Hello, xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ. Trong tập ngày hôm nay đến với chương 1311 hai nghi thức nha. Và có vẻ như chúng ta đang đến với những tập cuối của bộ của quyển 7 này. Mình cũng không biết là cuối đến khi nào, vì bộ này thì nghe nói đang ra cái phần thứ hai, hay còn gọi là cái hồi thứ hai đi. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Ngoài ra thì có thể ngó qua phần donate một chút nha. Ok, ready. Chương 1311, hai nghi thức. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, bóng dáng của Cullen hiện ra. Lúc này thì trên chiếc ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ đang ngồi một người bí ẩn sương mù xám bao phủ. Theo Cullen trở lại nguyên bảo, người này sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành một trùng linh hồn trong suốt vặn vẹo, bay đến trên người Cullen, chui vào. Hoàn hảo, không không ai hạn chế, chỉ là không thể tiết lộ bí mật, không thể trở về. Mình cùng bộ phận trùng linh hồn ở lại giữ nguyên bảo này cũng không có cắt đứt liên hệ, bằng không thì chúng nó đã mất khống chế thành quái vật rồi. Cullen âm thầm cảm khái một câu, ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ, cầm lấy lá bài kẻ khờ trước đó đã hiến tế lên. Bởi vì thẻ báng bộ này đã mở ra, cho nên không cần anh tìm kiếm chút ngũ chú, chỉ cần đưa linh tính vào là có thể nhìn thấy biến hóa đối ứng sinh ra. Lá bài kẻ khờ nhanh chóng biến thành một bộ sách hư ảo, hơi co rút theo ý niệm của Klein dẫn đường, không ngừng gặp lại lật ra cho đến hai trang cuối. Danh sách 1: Người phục vụ quỷ bí. Đây là thiên sứ phụng dưỡng quỷ bí, bước đầu nắm giữ quyền lực lĩnh vực tương ứng, có thể gọi tên dây linh thể tồn tại vật phẩm nguyên bản, có thể mang rất nhiều sự vật thực thể hoặc khái niệm trừu tượng tổ hợp cùng một chỗ. Phối phương ma dược như sau. Tài liệu chủ: một phần đặc tính phi phàm người phục vụ quỷ bí. Tài liệu phụ trợ: 9 loại đặc sản linh giới. Nghi thức tấn thăng: thành lập một thành trấn tạo thành từ bí ngẫu thuần túy, đồng thời thiết kế quy tích vận mệnh của bản thân mỗi một bí ngẫu, để cho chúng thông qua thúc đẩy lẫn nhau, suy diễn ra một bức họa sinh hoạt đủ chân thật, sinh ra khu vực đối ứng với cả linh giới. Thành trấn này quy mô cũng không lớn. Thành trấn này quy mô càng lớn, bí ngẫu càng nhiều, sinh hoạt hàng ngày càng tinh tế, vận mệnh khác nhau càng sinh động chân thật, kéo dài càng lâu, hiệu quả nghi thức sẽ càng tốt. Danh sách 0: kẻ khờ. Đây là thần linh chân chính. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn chính là hóa thân của quyền lực đối ứng. Hắn am hiểu dùng các loại phương thức lừa gạt vận mệnh. Hắn am hiểu các phương thức lừa gạt vạn vật, thể hiện ra đủ loại thần tích không thể tưởng tượng. Phối phương ma dược như sau. Tài liệu chủ: tính duy nhất kẻ khờ, bản thân cùng hai phần đặc tính phi phàm quỷ bí, người phục vụ quỷ bí. Tài liệu phụ trợ: nắm trong tay ít nhất 1/4 sương mù lịch sử. Nghi thức tấn thăng: lường gạt thời gian, lịch sử hoặc là vận mệnh một lần. Quan sát, chân mày của Klein dần dần cau lại, trong lòng lẩm bẩm không tiếng động. So với cả nghi thức tấn thăng của quỷ bí người phục vụ, kẻ khờ thật sự là quá mức trừu tượng. Làm thế nào mới có thể tính là lừa gạt thời gian, lịch sử hoặc là vận mệnh? Rồi làm thế nào để giám định có thành công hay không? Nắm giữ ít nhất 1/4 sương mù lịch sử, với mình mà nói thì coi như đơn giản. Một mặt mình hiểu biết bí ẩn cổ đại cũng đủ nhiều, thắp sáng mảng vỡ lịch sử không ít. Một mặt khác, mình có thể thông qua nguyên bảo trực tiếp gây ảnh hưởng đối với cả sương mù lịch sử. Trước không suy xét tới vấn đề trở thành kẻ khờ, trọng tâm trước mắt là quỷ bí người phục vụ. Là phải từng bước đi tới sao? Đương nhiên, người may mắn nào đó có thể trực tiếp bay tới. 9 loại đặc sản linh giới tìm rất dễ, vô luận là để cho tiểu thư tiến sĩ hỗ trợ hay là thỉnh giáo bày luồng ánh sáng thì đều không thành vấn đề. Cái nghi thức tấn thăng kia gần sát với tình huống xung quanh Charles Lato, tổ tiên của gia tộc Andigius, lại ăn khớp với câu nói có liên hệ chặt chẽ cùng linh giới. của 7 luồng ánh sáng có thể phán đoán bước đầu là thực. Nghĩ đến đây thì Clint lấy xuống con lắc thạch anh quấn quanh của tay trái, dùng phương thức bói toán để xác nhận tính chân thật của phối phương ma dược, người phục vụ quỷ bí. Cái này không phải là anh không tin đại đế Russell, mà là ở trước khi đồng hương này chế tác thẻ báng bộ, hẳn cũng đã bị ngài ghét ảnh hưởng, đi lên gặp mặt trăng, gặp đọa lạc mẫu thần, ô nhiễm cùng ăn mòn, cùng bị vặn vẹo ký tức tương ứng. Nguyên nhân vì thế mà Russell ở giai đoạn cuối cùng chôn một ít cạm bẫy ở những vị trí quan trọng trong thẻ báng bổ là chuyện hoàn toàn có khả năng. Ở phương diện này thì Clint luôn luôn cẩn thận cùng cẩn thận. Nói đến bản thể ánh trăng nguyên thủy, vị đọa lạc mẫu thần mạnh nhất cựu Nhật kia, từ danh hiệu mà xem, đại đế sẽ không có bất tri bất giác bị làm bẩn. Ở trên mặt trăng có lẽ đang sinh sống rất nhiều anh cùng em gái mà Bernadette chưa từng thấy qua. Đương nhiên, không nhất định sẽ phân chia giới tính. Bí ngẫu mà nghi thức của người phục vụ quỷ bí cần có thể thu hoạch từ vùng đất bị thần vứt bỏ. Nơi đó quái vật rất nhiều cũng là một ưu điểm. Hơn nữa, mình trước đây cũng tích góp được không ít. Cờ lên trong suy nghĩ phát tán, quay đầu nhìn một phía khác của cung điện xa xưa, để cho sương mù xám lịch sử trắng bạch bên cạnh khu vực đống tạp vật tiêu tán một chút. Theo sương mù thối lui, nơi đó lộ ra một loạt ghế ngồi màu nâu nhạt. Trên mỗi một cái ghế đều có một bóng người đang ngồi. Trong những bóng người này thì có người khổng lồ bao trùm khôi giáp toàn thân màu bạc, có nhân loại mặc quần áo sợi đay, ngũ quan dị dạng, có khối máu thịt lớn mọc đầy những con mắt. Bọn họ thì yên tĩnh ngồi ở đấy, ánh mắt dại ra mà lạnh lùng, nhìn chăm chú về phía bàn dài loang lổ từng hàng thẳng tắp. Đây đều là bí ngẫu Clint sưu tập được ở vùng đất bị thần vứt bỏ. Mỗi một lần cần rời di, khi không tiện mang theo bên người, anh sẽ hiến tế một đám lên phía trên sương mù xám. Đương nhiên, cái này không quan hệ đến ý thức bảo vệ môi trường, mà là gặp được ở trấn nhỏ sương mù cùng cảnh tượng Charles Latu bày ra, làm cho cậu lên trực giác cho rằng nghi thức này sau này đại khái sẽ cần đến rất nhiều bí ngẫu, cho nên anh vẫn rất tiết kiệm ở phương diện này. Về phần vì sao không mang những bí ngẫu này câu lên, mà để chúng ngồi vào trong kịch trường được thể hiện ra, đảm nhiệm người xem, là vì cậu lên cảm thấy hành vi này của tổ tiên gia tộc Antigius Charles Latu có chút biến thái. Anh từng thử bắt trước, mục đích là vì sắm vai, hiện tại đã không cần. Những dạng tòa thành thị này nên sinh ra tin tức linh giới, đúng thế nào đây? Linh giới là tập hợp thể của các tin tức quá khứ, hiện tại cùng tương lai, nhưng mà không trực tiếp bao hàm loại sự vật giả dối này. Thông qua nhận thức của người khác để sinh ra, hành vi, lời nói của mỗi một sinh linh đều sẽ lấy hình thức trừu tượng phản ánh đến linh giới, trở thành nguồn suối bói toán. Sau khi hành vi nào đó, lời nói nào đó, ý niệm mãnh liệt nào đó của chúng đều rõ ràng cấu trúc ra một tòa thành thị bí mẫu, bí ngẫu. Vậy thì hình chiếu linh giới của tòa thành thị này sẽ xuất hiện, tồn tại chân thật. Cái này bên trong bao hàm tác động qua lại, liên quan đến huyền bí tầng cấp sâu của linh giới. Clint có chút suy nghĩ, đóng lại lá bài kẻ khờ, cầm nó thưởng thức ở trong tay. Bởi vì đã đạt tới tầng cấp thiên sứ, anh có nhận thức nhất định đối với cả việc chế tác thẻ báng bổ. Lúc đó Russell không chỉ có thể hấp thu thực lực từ trong tri thức, mà còn có thể mang lực lượng ở trên ý nghĩa thực chất trao cho tri thức trừu tượng. Về phần đại đế đã dùng tài liệu gì để chế tác, làm thế nào để phản bói toán cùng phản lời tiên đoán đến tầng cấp thần linh, Clint trước mắt còn chưa biết rõ. Lại suy nghĩ một hồi, cậu lên thử thăm dò tất cả lá bài chứa kẻ khờ vào trong cơ thể. Trạng thái của anh lập tức có biến hóa. Bên ngoài thân thêm tầng quần áo 5 màu. Trên đầu thì xuất hiện đồ trang sức cực kỳ hoa lệ, khí chất rõ ràng cực kỳ sâu thẳm khủng bố, lại tự mang vài phần cảm giác buồn cười, trêu tức, hoang đường, hiện ra một loại trạng thái mâu thuẫn quỷ dị. Nguyên bảo thêm vào làm cho cả không gian nhẹ nhàng lay động hẳn lên, tựa như muốn thuần phục dưới chân của vị thần linh khó có thể miêu tả này. Cấp bậc lại hơi đề cao một chút. cái khác thì không có biến hóa quá thực chất. Dù sao mình đã là chủ nhân của Nguyên Bảo, cái này giống như là thêm một món thời trang có thể phô trương khí chất vậy. Khởi lên lắc lắc đầu, tự giễu hai câu. Cùng lúc đó thì trên người của anh đi ra từng trùng linh hồn trong suốt vặn vẹo, tập hợp với nhau thành một bóng người giống anh như đúc. Sau khi phân hóa ra bản thân, thời khắc có thể hưởng ứng cầu nguyện, Klein trở lại thế giới hiện thực, bước chậm ở trong thành phố Bedden, lấy phương thức nguyện vọng trị liệu thương tích của mọi người, đồng thời từ trong miệng của bọn họ biết được một mặt nào đó của chiến tranh. Cứt chó! Danis sau khi nghe được thuyền viên hồi báo, nhịn không được mắng một tiếng. Bọn họ thế mà ăn cả đầu cá voi sao? Các người sao lại không ngăn cản? Thời điểm đi ngang qua đảo Gagat, quần đảo, Danis cùng với cả nhóm thuyền viên mua một đám dầu cá voi còn chưa luyện chế, chuẩn bị mang về Bayam bán với giá cao. Ai biết lại bị nhóm nửa người khổng lồ của Thanh Bạch Ngân ăn vụng một bộ phận. Tên thuyền viên kia nhìn thần sứ, nhỏ giọng nói: bọn họ căn bản nghe không hiểu chúng tôi nói cái gì, chúng tôi cũng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Chỉ có cái tên tóc vàng dáng thấp nhất kia là có thể trao đổi thôi, nhưng mà cũng không phải bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được hắn. Hắn luôn đi chỗ Thái Dương có thể chiếu đến để minh tưởng, mỗi lần đều sẽ đổi vị trí mới. Danis theo bản năng cười nhạo một tiếng: đây là kết cục của thất học đấy. Các người nếu có thể nắm giữ được tiếng phù sa cổ, tiếng người khổng lồ, tiếng tinh linh, vân vân, các loại ngôn ngữ giống như tôi thì sẽ không có chuyện như vậy đâu. Đương nhiên, loại thiên phú ngôn ngữ này có liên quan đến chỉ số thông minh, các người cũng không có cần quá miễn cưỡng. Tên thuyền viên kia cẩn thận nhìn Danis: thần sứ đại nhân, bọn họ ăn là bộ phận dầu cá voi ngày mùa. Cứt chó tiếp hả? Danis phản ứng nhanh hơn so với cả suy nghĩ, xông về phía khoang thuyền. Sau một hồi qua lại thì Danis thu được một phần đặc tính phi phàm danh sách 8 làm bồi thường. Cũng không biết mình là buôn bán lời hay là thiệt. Dù sao thì chất dịch dơ bẩn của quái vật lưu lại ở trên phần đặc tính phi phàm kia làm cho hắn có chút ghê tởm muốn nói. Đợi cho chiếc thuyền quay về bình tĩnh, thành khẳng khái Bayam đã gần ở trước mắt tiểu đội thăm dò của Thanh Bạch Ngân. Direct thì dẫn đám người Level cùng với cả Cindy lên boong tàu, nhìn ra xa về phía mục tiêu chuyến lữ hành này. Tuy bọn họ đã không ít cả, nhưng mà vẫn không được phép cho rời thuyền, chỉ có thể nhìn ở xa xa. Hiện tại thì rốt cục đã lần đầu đặt chân đến lục địa bên ngoài. Cho dù là như vậy thì bọn họ vài lần trước đã xa xa thấy được số lượng lớn người, rất nhiều căn nhà cùng với cả khốn đốn đau đớn cũng không thể che giấu được tinh thần phấn chấn, vẫn làm cho bọn họ càng thêm hướng tới sinh hoạt ở thế giới ánh sáng này. Đương nhiên, bọn họ đã quen bóng tối cùng tia chớp, đã cần thời gian không ngắn mới thích ứng được với mặt trời bên ngoài. Nếu không phải bọn họ đều là người phi phàm, thậm chí có khả năng xuất hiện tổn thương vĩnh cửu ở mắt. Nhìn bến tàu lui tới rất nhiều người, nhìn khinh khí cầu di chuyển ở trên trời cao cùng những chiếc thuyền xung quanh, nghe thanh âm ồn nào bản thân miễn cưỡng có thể hiểu biết, nhưng mà vẫn không đủ quen thuộc. Nghĩ đến đây thì chính là điểm định cư sau này của Thanh Bạch Ngân. Direct đột nhiên có chút khẩn trương, không thể tránh khỏi. Trong khi ánh mắt của cậu đảo qua, đột nhiên thấy ở trên hải đăng bờ biển đang đứng một người nam. Hắn mặc trường bào trên phù hiệu gió báo, tóc lam sậm gần đen, giống như quấn thành một đám hải tảo vậy. Khuôn mặt đường cong thô ráp mà khắc sâu. Trong tầm mắt gắt gao giao nhau, Direct chợt trở nên bình tĩnh, không hề thấp thỏm nữa. Chương 1312, mời vào Bayam. Sau khi con thuyền cỡ lớn thuộc về quân phản kháng cập bến, đám người Thanh Bạch Ngân cùng thay sang áo cổ tròn, khoác jacket màu nâu, quần rộng, đội mũ lưỡi chai, đi theo ngài thần sứ Danis xuống khỏi thuyền, chuẩn bị thông qua bến tàu tiến vào thành khẳng khái Bayam. Số quần áo này đều đã được chuẩn bị từ trước. Mặc như vậy mất tự nhiên quá, không thích hợp cho chiến đấu. Riva đi một lúc, hoạt động chân tay, nhỏ giọng nói với cả trưởng lão Direct. Direct thì khẽ gật đầu nói: nhưng mà như vậy thì dễ che giấu thân phận hơn, không quá bắt mắt, trở thành sự chú ý của người khác. Phân tích của Direct thì không có vấn đề gì, dù sao hiện giờ họ là người từ ngoài đến, hơn nữa chỉ có 21 người. có thể không khiến người khác chú ý thì gắng sức không để chú ý, nhưng mà dường như cậu ta đã quên đi chi tiết quan trọng nhất. Nhưng họ đều đang nhìn chúng ta. Cindy nhanh chóng nhìn quanh một vòng nhỏ giọng nói, các công dân hoặc cởi trần hoặc quần áo đơn giản và các lữ khách qua lại ăn mặc khác nhau trên bến tàu này đều đang hướng ánh mắt về bên này. Cao quá! Một cư dân bay giam tóc xoăn da màu đồng cổ không nhịn được cảm khái một câu. Chiều cao của ông ta chỉ khoảng 1m6, đây là chiều cao phổ biến của đàn ông bình thường trong thời đại thực dân hiện giờ, mà mọi người ở thành Bạch Ngân ngoại trừ Direct cao 2m thì còn lại đều đã ngoài 2m3, cao nhất là người 2m rưỡi. Người bán khổng lồ như vậy đi lại trên bến tàu lẫn vào giữa đám người, bất kể mặc cái gì cũng đều bắt mắt. Người phu sắc. Một người Ruen cầm gậy trống mặc âu phục, đội mũ dạ nghiêng đầu nói với cả bạn. Buôn bán nô lệ lại bắt đầu rồi sao? Anh ta cho rằng đội ngũ của Thành Bạch Ngân là những tù binh phu sắc mà chính phủ Ro mua lại từ tay vương quốc Ruen. Dù sao thì trên thế giới này, người có chiều cao như thế lại không chỉ một hai người. Anh ta chỉ có thể nghĩ đến đám người dã man hậu duệ của người khổng lồ đến từ phu sắc. Bạn của anh ta lắc đầu, hơi nhíu mày nói. Không giống, phần lớn người phu sắc đều có mắt lam nhạt. Hơn nữa, cho dù là người phu sắc, người cao quá 2 mét cũng rất ít. Trừ phi đám người này đều là tù binh quý tộc hoặc là tướng tá. Ở phu sắc, tuy không có văn bản quy định rõ ràng, nhưng mà trong các ngành nghề, nhất là trong quân đội, đều tồn tại hiện tượng dùng chiều cao làm tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây không phải là điều kiện duy nhất, còn có thể tổng hợp các nhân tố gia thế, tước vị, chức vụ. Căn cứ vào phong tục này, nhóm hậu duệ quý tộc phu sắc, nhóm cấp cao trong quân đội, chiều cao phổ biến đều trên 2 mét. Thật ra thì đây chỉ là hiện tượng bề ngoài, về bản chất là do đặc tính phi phàm ảnh hưởng. Cơ thể trở thành lãnh đạo cao cấp trong quân đội phu sắc, hoặc là xuất thân quý tộc, hoặc là ít nhất đến cấp bậc danh sách 5. Mà người phi phàm con đường chiến sĩ cũng chính là con đường người khổng lồ, sau khi bị ma dược lần lượt ảnh hưởng. Chiều cao chắc chắn sẽ đạt tiêu chuẩn. Người lựa chọn con đường linh mục đỏ cũng sẽ tăng chiều cao nhất định, chỉ là giai đoạn trước đó không rõ ràng như người khổng lồ. Cộng các khả năng này lại thì cũng chỉ tăng lên vài phân, chỉ khi trở thành bán thần mới có chất biến. Đối với cả hậu duệ của gia tộc mà nói, các tổ tiên hoặc ít hoặc nhiều đều là người khổng lồ, hoặc từng kết hôn với người khổng lồ. Bất kể họ có di truyền đặc tính vi phạm hay không, thì gen tương ứng được tích lũy qua các đời chắc chắn cũng sẽ khiến cho họ có chiều cao bình thường quá 2 mét. Trong đó thì gia tộc đến giờ vẫn còn nắm giữ một phần phối phương ma dược con đường người khổng lồ, có được sự kế thừa nhất định này, các hậu duệ cũng sẽ có tình trạng như người của Thanh Bạch Ngân. Hoàng gia chấp trưởng con đường linh mục đỏ còn thông qua kết hôn để giữ chiều cao cho đời sau. Đám người Thanh Bạch Ngân bị nhiều con mắt dò ngó càng thêm thấp thỏm, hệt như quay về mảnh đất bị nguyền rủa, đang đi lại trong bóng đêm thâm trầm, bị những con quái vật nhìn chằm chằm. Direct thì lại rất thản nhiên, ung dung. Cậu ta còn nhìn xung quanh, nói với các thành viên của tiểu đội thăm dò. Họ không có ác ý đâu. Sau khi xác định ngài người treo ngược đang ở thành phố này, hơn nữa còn biết mình đã đến, Direct không còn cảm nhận tứ cố vô thân nữa. Điều này không có nghĩa là cậu ta không tín nhiệm sứ giả ngài kẻ khờ chỉ định, mà cậu ta cho rằng trong cuộc sống hàng ngày, gắng hết sức không làm phiền đến thần linh, phiền toái mình tự giải quyết được thì tốt nhất là tự giải quyết. Mà về phương diện tự giải quyết, Direct dù sao cũng không quen thuộc lắm với cả bên ngoài, không nắm chắc lắm. Lúc này một người địa phương có kinh nghiệm phong phú, trí tuệ hơn người, suy nghĩ sâu xa, đáng tin cậy chắc chắn là sự giúp đỡ tốt nhất. Đương nhiên, Direct cũng biết ngài người treo ngược hẳn là không tiếp xúc với mình ở bên ngoài, bởi vì đối phương thuộc về thế lực khác, không phải là tín đồ của Hải Thần. Một khi quá nhiệt tình với chuyện của Thành Bạch Ngân thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, nhưng mà luôn tìm được lý do chính đáng và cơ hội thích hợp để gặp mặt, Direct đầy chờ mong nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, cậu ta và các thành viên khác của tiểu đội thăm dò Thành Bạch Ngân đi theo Danit ra khỏi bến tàu lên đường cái. Tầm nhìn của họ cho trống trải, nhìn thấy nhiều người hơn vừa rồi, nghe được đủ loại tiếng động. Đối với cả người của Thanh Bạch Ngân mà nói, cảnh tượng này còn náo nhiệt hơn cả tế lễ thu hoạch long trọng nhất ở quê nhà. liếc mắt một cái là nhìn thấy vô số người mặc đủ loại quần áo hình dáng kỳ lạ đặc sắc. Họ hoặc vội vàng, hoặc nhàn nhã bước đi, hoặc ôm thứ quả rất lớn, dùng một ống hút thứ chất lỏng bên trong, hoặc cầm bánh nướng ngon lành giống như ở trên thuyền, thỉnh thoảng lại cắn một miếng. Ngoài những người đó ra thì động vật loài ngựa kéo thùng xe thỉnh thoảng lại phát ra tiếng chuông leng keng. Những thứ bằng kim loại chạy cực nhanh. Trên đường thì tràn ngập đủ loại mùi hương, điều khiến đám người Thành Bạch Ngân có cảm giác bước sang thế giới khác. Với họ mà nói, đây quả thực là một thế giới khác. Tuy họ hơi sợ hãi, hơi thấp thỏm, không thích ứng lắm với cảnh tượng này, nhưng mà mỗi người đều cảm nhận được rõ ràng sức sống bừng bừng chất chứa trong khung cảnh này. Giống như ánh mặt trời, tâm khảm đã giao hòa với cả mặt trời chói chang giữa không trung vậy. Đây là nơi mà chúng ta sẽ sống, chiến đấu và hy sinh. Sinh sôi ở tương lai sao? Đám người Direct, Rivia, Cindy, theo bản năng, đều nảy ra cùng một suy nghĩ, có chút bất an nhưng không hề bài xích. Danis thì hài lòng, nhìn đám người này phải ngây ra trước cảnh tượng phồn hoa của Bayram, trong lòng thầm nói. Đây mới chỉ là Bayram thôi, nếu mà đến Chia Backland thì mấy người sẽ không cúi lại hôn mặt đất chứ hả? Vì hải tặc nổi tiếng thế giới này kiềm chế bốc đồng muốn chế giễu của mình, bởi vì hiện giờ hắn đang là sứ giả của ngài kẻ khờ, không thể làm hỏng hình tượng của thần linh được. Sau khi đi cùng một số thuyền viên đám dẫn người Thành Bạch Ngân đến một khách sạn cũng coi như xa hoa, Danis bảo các thuyền viên trong làm thủ tục, vừa dùng tiếng người khổng lồ lưu loát của mình nói với cả những vị khách này. Trời sắp tối rồi, ở lại đây một đêm trước đi, ngày mai lại lên đường. Chỗ để các anh xây dựng thành phố đã được bố trí xong rồi. Ở bên kia của cánh rừng có một cảnh thiên nhiên, có mấy con đường thông với cả Bayram. Ở thành phố này sau đó chúng tôi sẽ phát triển lực lượng nòng cốt, xây dựng đường sắt thông đến chỗ các anh. Đường sắt? Lúc học bù ở trên nội Tarot, Direct đã biết thứ này có nghĩa là gì. Cậu ta cảm kích gật đầu, trong lòng lại một lần nữa ca ngợi ngài kẻ khờ. Danis thì tiếp tục nói. Lúc trước chúng tôi đã san bằng khu vực giúp các anh rồi, và để lại không gian cho các công trình cơ sở như hệ thống ống dẫn cung cấp nước sạch, ống dẫn khí than. Đợi đến khi các anh bắt đầu xây dựng nhà cửa thì chúng tôi sẽ phái một đội ngũ tới để giúp xử lý chuyện này. Với cả vật liệu về kiến trúc tương ứng, lều trại tạm thời đều đã chuẩn bị xong cho các anh rồi. Cảm ơn ngài kẻ khờ. À, nơi này cũng có giáo hội gió bão giúp đỡ, bằng không thì chúng ta cũng không mua được nhiều đồ như vậy. Nhưng mà họ chủ yếu là để kiếm thêm một ít kinh phí bên ngoài thôi. Chính phủ mới của Ro vừa thành lập chưa bao lâu, các mối liên hệ với cả bên ngoài chưa được thông suốt, mà điều khiến họ bất ngờ là giáo hội gió bão lại chủ động trợ giúp các vấn đề liên quan đến Thành Bạch Ngân. Ống dẫn nước sạch, ống dẫn khí than. Direct dần nghe không hiểu, nhưng mà vẫn bày ra vẻ mặt đang như suy ngẫm. Danis thì mấy lần thiếu chút nữa buột miệng nói ra từ khốn nạn, không nhiều lời thêm nữa, chuyển sang giới thiệu khách sạn này. Đây là một khách sạn mà người phu xác đến Bayram rất thích ở lại. Tuy chiều cao đối với các anh vẫn còn hơi thấp, nhưng mà ít nhất thì không khiến các anh đụng đầu vào trần nhà. Nói tới đây thì Danis mỉm cười. Cuối đường rẽ phải chính là Red Theatre. Hắn để lộ ra nụ cười của đàn ông rất dễ hiểu. Nhưng mà đám người Thành Bạch Ngân này hoàn toàn không hiểu gì. Thật là, đại đế từng nói nghề nghiệp cổ xưa nhất của nhân loại là bán đứng thân thể của mình. Không ngờ họ lại không biết mình đang nói gì. Khóe miệng của Danis giật giật bỏ qua đề tài này. Đợi đến khi đám phó 2, phó 3 giúp dọn nhà ở, hắn mới dẫn đám người của Thành Bạch Ngân lên trên tầng 2 chia phòng. Xong việc này thì hắn lấy ra một sấp thẻ đã viết xong, chia cho các thành viên của tiểu đội thăm dò Thành Bạch Ngân ngoài Direct. Trên mỗi tấm thẻ này đều có viết một vài văn tự bản địa tương ứng với cả tiếng người khổng lồ. Các anh cần phục vụ gì hoặc cần đồ ăn gì thì cứ kéo chung ở đây, để người phục vụ đi lên đưa thẻ cho họ xem. Đương nhiên họ chưa chắc xem đã hiểu đâu, nhưng mà chắc chắn sẽ tìm người đọc hiểu đến giúp đỡ. Đây là một cách đơn giản dễ hiểu. Đám người Thành Bạch Ngân dễ dàng biết cách sử dụng những tấm thẻ này và âm thầm cảm thấy kích động khi sắp có bước đầu trao đổi với người ở đây. Tiếp theo thì Danis làm mẫu cho họ cách mở vòi nước, làm thế nào để sử dụng bồn cầu, làm thế nào để thắp sáng đèn đường khí ga. Đám người Direct, Riva và Cindy có cảm giác đến thần quốc vậy. Chỉ vặn vòi là có nước, chỉ ấn một cái là gội sạch bồn cầu, không để lại dấu vết gì, chỉ đốt lên là khiến cho đèn sáng mãi. Đây là những thứ mà trước kia họ không tưởng tượng ra được, mà những thứ này sẽ tạo thành cuộc sống mới của họ. Đến khi đám người thành Bạch Ngân bước xuống thích ứng với cả khách sạn, sắc trời đã tối om, đêm tối bắt đầu thống trị thành phố này. Tuy đám người đi đếch đã sớm xác định đêm tối bên ngoài không có quái vật đột kích, nhưng mà theo bản năng vẫn thấy sợ hãi, thế là họ hoặc tự phát sáng hoặc đốt đèn đường khí ga. Đúng lúc này thì họ thấy trên ngã tư đường bên ngoài cửa sổ, trong những căn nhà san sát ở xa xa, những ngọn đèn khí ga lần lượt được thắp sáng, xua tan đi bóng tối ở mọi nơi. Những ngọn đèn hoặc sáng rỡ hoặc mờ nhạt này phản chiếu vào trong mắt của đám người thành Bạch Ngân, giống như ngân hà ban đêm rơi xuống mặt đất vậy. Chương 1313, bức tranh của ác ma. Cảng Pulitzer trong một nhà kho đang được xây dựng. Cứ cách vài hôm thì Phil sẽ đến gặp thầy của mình một lần, Dorian Gray Abraham. Em đã chuẩn bị xong chưa? Dorian trầm giọng dò hỏi. Trong lần gặp mặt trước, ông đã nói yêu cầu về nghi thức bí pháp sư danh sách 4. Học đồ cho Phil biết để cô chuẩn bị trước. Cũng tạm ổn à? Chắc là thỏa mãn yêu cầu rồi. Phil thì không tự tin lắm đáp lại. Nghi thức tấn thăng bí pháp sư khá đơn giản, nhưng mà đơn giản là từ trái nghĩa của phức tạp, chứ không phải là một phía khác của khó khăn. Với Phil mà nói thì cô hy vọng đổi thành cái khác hơn. Yêu cầu của nghi thức kia là người tấn thăng phải phong ấn một sinh vật cấp bán thần có địch ý. Rõ ràng, càng không mượn ngoại lực thì hiệu quả nghi thức càng tốt. Về phần địa vị của mục tiêu, chỉ cần không kém bán thần thì đều được, không ảnh hưởng đến chất đến khi nghi thức. Nghe câu trả lời của học sinh, Dorian gật đầu nói. Tạm ổn là được rồi. Nghi thức kia đối với cả người phi phạm danh sách 5 mà nói thì chỉ dựa vào bản thân thì thật sự rất khó. Chắc chắn phải tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài, nhưng mà bản thân cũng phải nắm chắc ở một mức độ nào đấy. Không thể vượt qua giới hạn tương ứng được, nếu không thì nghi thức chắc chắn sẽ thất bại. Lúc trước ông đưa ra đề nghị với Phil là chỉ mượn một món vật phong ấn cấp 1, ngay cả cấp bậc thánh giả tốt nhất cũng đừng mời. Phil thì hơi ẩn nấp ấp úng nói. Em chỉ định xin một nguyện vọng với ngài kẻ khờ thôi. Nguyện vọng tăng xác suất thành công ấy, tấn thăng sau khi ăn ma dược. Gần giống với cả nhận được vận may khi ăn ma dược, chứ không phải là phù hộ khi phong ấn sinh vật cấp bán thần kia. Ngoài ra thì chỉ sử dụng bức tranh mà thầy nhắc tới. Bức tranh kia không phải là một vật phong ấn cấp 0, họa quyển của thần, mà là một món vật phẩm cấp 1 thuộc gia tộc Abraham, có tên là bức tranh ác ma. Ở kỳ đệ tứ, trong niên đại gia tộc Abraham có khá nhiều thành viên tấn thăng bí pháp sư danh sách 4. Họ đã tạo ra bức tranh đó, dùng nó để phong ấn sinh vật cấp bán thần tương ứng. Nhưng mà sau khi bị hội cực quang tập kích, thất lạc khá nhiều tư liệu. Dorian Gray cũng không rõ bức tranh ác ma rốt cuộc còn phong ấn được bao nhiêu sinh vật khủng bố. Chỉ có thể khẳng định là vẫn phong ấn được, hơn nữa không chỉ có một sinh vật. Ông vốn tính là phóng thích ra một sinh vật cấp bán thần đã hoàn toàn phát điên, chỉ hành động bằng bản năng trong bức tranh ác ma, là mục tiêu cho nghi thức của học sinh. Làm thế dễ hơn rất nhiều so với việc đối phó với một thánh giả có lý trí, hơn nữa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của nghi thức. Nhưng mà ông không ngờ rằng Phil lại định mượn luôn bức tranh ác ma. Dorian nhíu mày nhắc nhở. Bản thân của bức tranh ác ma chỉ có hiệu quả phong ấn và giam giữ, không có năng lực chủ động ảnh hưởng đến mục tiêu. Nói cách khác, em phải tự mình nhét một sinh vật cấp bán thần vào trong bức tranh ác ma. Phil gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết về điểm ấy. Thầy ơi, thầy từng nói năng lực ghi lại của bản thân không coi là phụ trợ từ bên ngoài. Đúng vậy, Dorian cho đáp án rất chính xác. Nếu năng lực ghi lại của bản thân được tính là trợ giúp đến từ bên ngoài, thì gần như không có một nhà lữ hành nào có thể tấn thăng được. Dù sao thì ghi lại cũng là năng lực trung tâm nhất của cấp bậc bán thần trước con đường học đồ. Một khi nó bị hủy bỏ thì Phil gần như chỉ còn lại năng lực liên quan đến chạy trốn, rất khó làm gì được kẻ địch. Theo lý thuyết là thế, nhưng mà em cũng chỉ có thể ghi lại cùng lắm là 4-5 loại năng lực ở cấp bậc bán thần thôi. Đô Điền nói với vẻ không yên tâm lắm. Ông còn chưa dứt lời thì đã nghĩ tới ngài kẻ khờ và quyền giả của ngài ấy, cũng thấy hơi yên lòng chút. Nếu phối hợp tốt thì không phải là không có khả năng thành công, chỉ là sinh vật điên cuồng dựa vào bản năng. Phil thì đang thuyết phục thầy, cũng đang thuyết phục cả mình. Đô Điền khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa, sau đó triệu hồi ra sinh vật khế ước của bản thân mình. Momos yêu thích âm nhạc, lấy về tài liệu chính, tài liệu phụ trợ của bí pháp sư, điều phối ngay một lọ ma dược cho học sinh của mình. Nếu không thể hoàn thành phong ấn thì đừng cố ăn ma dược. Cho dù ma dược và bình thủy tinh hòa trộn vào nhau biến thành vật phong ấn thì cũng có thể khẩn cầu ngài kẻ khờ tái hiện nó thành đặc tính phi phạm. Dorian vẫn còn có chút lo lắng, dặn dò thêm một câu, sau đó đưa ma dược cho Phil. Ma dược đựng trong bình thủy tinh kia lấp lánh ánh sao, giống như cả dải ngân hà trên bầu trời cao vậy. Vâng. Phil gật đầu, tỏ vẻ mình chắc chắn sẽ không lo lắng đến chuyện lãng phí ma dược. Cô đã lên kế hoạch đầy đủ rồi. Đó là một khi sinh vật cấp bậc bán thần kia được thả ra, không thể bị phong ấn, thì mình sẽ lập tức truyền tống rời đi, khẩn cầu ngài kẻ khờ, mời ngài ấy đến để giải quyết. Đô Điền lấy ra một bức tranh trong dương hành lý. Bên trên thì vẽ những hình vẽ khá trừu tượng, khiến người ta không hiểu nổi. Nhìn chúng hồi lâu sẽ khiến cho người ta choáng váng đầu óc, tinh thần suy sụp. Đây là bức tranh ác ma đã phong ấn không biết bao nhiêu sinh vật khủng bố. Nếu em có thể tấn thăng thành công, thầy chỉ có thể một yêu cầu thôi. Đô Điền cầm bức tranh ác ma trịnh trọng nói với cả Phil. Đó là vào thời điểm trăng tròn, hãy nghe xem ngài Gates rốt cục đang nói cái gì. Hỏi ngài ấy một câu sao lại làm vậy. Thành viên của gia tộc Abraham đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện lời nguyền rủa mà bản thân gánh lại xuất phát từ tổ tiên gia tộc. Cảm thấy ngài Gates có lẽ không rõ việc cầu cứu của mình đã gây ra hậu quả thế nào. Họ khao khát được biết toàn bộ chân tướng. Vâng. Phil không hề do dự đồng ý ngay với cả lời nhờ vả của thầy. Tiếp đó thì cô cầm lấy bức tranh ác ma, truyền tống ra khỏi cảng Pulitzer, đi tới một sa mạc mênh mông không người. Làm vậy thì cho dù nghi thức xảy ra bất trắc, cô cũng có đủ thời gian để giải quyết, không ảnh hưởng đến người khác. Sau khi kiểm tra hoàn cảnh xung quanh và sự chuẩn bị của mình, Phil cắm bức tranh ác ma xuống đất. Cô đan hai bàn tay lại, cúi đầu cầu nguyện với ngài kẻ khờ, hy vọng sau khi ăn ma dược, xác suất tấn thăng thành công sẽ tăng lên. Gần như không có phải chờ đợi, cô vừa nhìn thấy sương mù xám trắng hư ảo là biết ngài kẻ khờ đã đáp lại. Vài giây sau, Phil rốt cục chiến thắng bản thân, lấy ra một thảo dược đã điều chế từ trước, rắc chúng vào bức tranh ác ma. Sau đó thì cô cùng tiếng người khổng lồ niệm chú văn giải phong ấn. Đây là chú văn một lần chỉ thả ra một sinh vật. Vào lúc bột thảo dược được tung ra rơi hết xuống bức tranh, nó lấy một điểm làm trung tâm, lập tức xoay tròn cực nhanh. Trong lúc xoay tròn, mặt ngoài của bức tranh trở nên hư ảo, giống như đang sinh ra một cơn lốc xoáy sâu thẳm vậy. Đột nhiên thì trong lốc xoáy kia thò ra một bàn tay màu đen có nhiều dấu vết hư thối. Nó từ trong bức họa thò ra. Cả người của Phil ớn lạnh, giống như rơi xuống vết băng nứt trên mặt hồ vậy. Điều này khiến đầu óc của cô tỉnh táo, nhưng mà dường như cũng đã mất đi cảm ứng với cơ thể. Cho dù muốn động đậy tay chân thế nào thì cũng không được. Trong chớp mắt ấy, Phil dường như quay về trạng thái ngày ngủ đêm viết sách. Thời điểm đó cô thường xuyên cảm thấy mình dường như đã tỉnh nhưng mà không thể nhúc nhích, hệt như bị một sinh vật vô hình đè xuống vậy. Tuy sinh vật khủng bố trong bức tranh ác ma kia còn chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, nhưng mà chỉ dựa vào ảnh hưởng của thần tính đối với cả bên ngoài đã khiến cho Phil mất đi phần lớn sức phản kháng. Đến khi nó hoàn toàn thoát khỏi bức tranh, Phil thậm chí có thể mất khống chế vì nhìn thẳng vào nó. Chênh lệch giữa hai cấp bậc lớn đến mức khó mà tưởng tượng. Ý thức của Phil dần dần trở nên mơ hồ, luôn cảm thấy mình đã tỉnh táo, giơ tay lên, bước chân ra, nhưng mà nghĩ lại thì lại phát hiện ra đó chỉ là ảo tưởng của bản thân. Mà cơ thể của cô ngày càng lạnh lẽo, cảm giác bị sinh vật vô hình đè nặng lên càng rõ ràng. May là cô có rất nhiều bán thần cung cấp tin tức cho cô, để cho cô kịp thời nhắm hai mắt lại, không nhìn vào bức tranh ác ma nữa. Nếu không thì hậu quả không lường trước được. Sử dụng kỹ năng minh tưởng, giữ sự tỉnh táo nhất định. Phiêu đếm ngược thời gian trong lòng. Căn cứ vào lời nhắc nhở của ngài thế giới, cô biết sinh vật khủng bố kia hoàn toàn thoát khỏi bức tranh ác ma cần 5 giây. 4 3 2 Khi còn kém 1 giây thì trong mắt của Phiêu chợt hiện lên một quyển sách hư ảo. Nó nhanh chóng lật ra, ngừng lại cho một tờ ở đấy. Phiêu vừa đếm ngược xong, lập tức mở hai tay ra. Xung quanh của cô lập tức có rất nhiều bông hoa đào rơi xuống, tươi đẹp rực rỡ. Bàn tay xanh đen sắp nắm vào cổ cô lập tức bay ra xa, bị một vườn đào tùm, cỏ cây hoa lá tươi tốt ngăn trở, bị một ngọn núi đầu nguồn nước trong rừng tía tách chia ra, chỉ có thể thò ra từ một hang núi không lớn lắm. Đây là phép thuật cổ tích mà Phiêu đã ghi lại từ chỗ cô gái ẩn giả, có tên là ngọn nguồn hoa đào. Nó có thể sáng tạo ra một kết giới ngăn cách với cả bên ngoài, rất khó xuyên qua. Nắm lấy cơ hội này, Phiêu gắng gượng tìm về quyền kiểm soát cơ thể, lấy một quân cờ hoàng hậu trong cờ vua Russell, ném nó về phía ngọn nguồn của hoa đào, thẳng vào hang núi có nước chảy xuyên qua kia. Đây là một phép thuật cổ tích khác mà cô đã ghi lại, có tên là ván cờ năm tháng. Tác dụng của nó là khiến cho hành động của mục tiêu trở nên chậm chạp, giống như tiến vào khu vực có thời gian trôi qua khác nhau vậy. Quân cờ hoàng hậu cạch một tiếng rơi xuống, động tác thò ra của bàn tay màu xanh đen đang cố gắng tìm cách xuyên qua sự ăn mòn, ngăn trở của chốn đào nguyên biến thành hành động. Phiêu thì không hề nhìn hiệu quả, dùng bàn tay vô hình cầm lấy bức tranh ác ma đang cắm dưới cát, trải nó về phía của hang núi. Chỉ khoảng 1-2 giây sau, bàn tay màu xanh đen trở lại bình thường, động tác cực nhanh, trực tiếp thoát ra khỏi chốn đào nguyên, xông thẳng về phía bức tranh kia. Trong khi bức tranh rung lên, sinh vật khủng bố kia xuyên qua mặt ngoài, rơi thẳng vào trong. Phiêu thầm vui vẻ, không hề do dự niệm văn chú, đang phong ấn tầng ngoài của bức tranh ác ma lại. May mà sinh vật bán thần vừa rồi đã bị nhốt quá lâu đến mức mất khống chế, chỉ còn điên cuồng, không có trí tuệ, không biết sau khi ăn ma dược xong có trực tiếp nghe thấy tiếng la hét của ngài ghét không. Phiêu vẫn căng thẳng tinh thần, lấy lọ ma dược bí pháp sư ra rót nó vào trong miệng. Chương 1315, hậu quả chiến tranh ở tiền tuyến. Đừng cứu ta, đừng cứu ta! Klein dung nạp lá bài kẻ khờ đang ở trong nguyên bảo, đã có địa vị vô thiên sứ, không còn bị tiếng la hét của ngài ghét trực tiếp làm ô nhiễm nữa. Nhưng mà nội dung trong lời nói này lại khiến da đầu anh tê dại, đồng tử phóng to, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó mà ngăn chặn được. Chương 1314, đối thoại. Nếu sinh vật bán thần vừa rồi không tự xông vào bức tranh ác ma, có lẽ mình phải triệu hồi hình ảnh của ngài thế giới từ lỗ hổng lịch sử. Không biết như thế có tính là mời sự giúp đỡ từ người có cấp bậc thiên sứ không? Phiêu vừa nghĩ vừa uống ma dược. Đối với cô mà nói thì ma dược trong lọ giống như nước đá có nhiệt độ rất thấp, có thể khiến cho người ta bị bỏng lạnh. Những chỗ nó đi qua, cô cảm thấy mất hết cảm giác, chỉ còn lại suy nghĩ vẫn chưa bị đông cứng. Một người gặp phải nhiệt độ cực lạnh, khó tránh khỏi sinh ra ảo giác. Trong tầm mắt của Phiêu chợt xuất hiện một bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm này thì có những ngôi sao lấp lánh đan vào nhau thành một con sông mộng ảo. Bên ngoài người của Phiêu cũng theo đó lóe lên ánh sao, dường như tỏa ra từ chính bản thân của cô vậy. Những ánh sao thuần khiết này sinh ra sự liên hệ vô hình với những ngôi sao khác trên bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm đó thì có những ngôi sao lấp lánh đan với nhau thành một con sông mộng ảo. Bên ngoài người của Phiêu cũng theo đó lóe lên ánh sao, dường như tỏa ra từ chính bản thân cô vậy. Những ánh sao thuần khiết này sinh ra sự liên hệ vô hình với những ngôi sao khác nhau trên bầu trời đêm. Theo đó thì những tia sáng này vặn vẹo không nhúc nhích, giống như những con sâu chui ra khỏi người Phiêu vậy, muốn chạy đến giải ngân hà như được tạo bởi vụn kim cương kia. Chúng đều mang theo một phần máu thịt và ý thức của riêng mình, giống như phân thân không chịu kiểm soát. Suy nghĩ của Phiêu chợt tán loạn, trở nên mơ hồ, gần như không thể tự mình khống chế lại xu thế phân tách. Đúng lúc này, cô cảm nhận được một sự vật hư ảo. Đó là một biểu tượng mơ hồ, trừu tượng, được hình thành khi cô hoàn thành phong ấn bức tranh ác ma. Nó đã phản chiếu vào trong thế giới thần bí do ma dược sinh ra. Phil thì không cần suy nghĩ, dựa vào bản năng, kéo dài một phần ý thức và linh tính để chúng hòa quyện vào biểu trưng của trừu tượng. Biểu trưng này không phải được khắc vào cô, mà là dường như có phần thuộc về cô, nhưng vẫn có thể gắng gượng hoàn thành một thể với cô. Bỗng nhiên biểu trưng trừu tượng kia trở nên khá rõ ràng trong đầu của Phil. Đó là một cánh cửa tầng tầng lớp lớp, bên trên thì vẽ đầu phù hiệu thần bí. Cánh cửa này giấu Phil vào đằng sau, ngăn cách cô với bầu trời sao xung quanh. Cùng lúc đó thì ở phía khác của cánh cửa, sinh vật khủng bố bị phong ấn kia dường như cảm nhận được hơi thở của kẻ địch, sử dụng thần tính của bản thân điên cuồng ăn mòn. Cánh cửa hư ảo, nó đã triệt tiêu toàn bộ ảnh hưởng mà bầu trời sao bên ngoài gây ra cho Phil. Sau mấy chục giây duy trì, bầu trời đêm lấp lánh giải ngân hà chậm rãi biến mất. Ánh sao lấp lánh lập tức trở về cơ thể của Phil, dung hòa với cô. Lúc này thì trước mắt của Phil mơ hồ xuất hiện một mảng bóng tối thâm trầm. Sâu trong bóng tối là gió bão rít gào không ngừng và tia chớp thỉnh thoảng lóe lên. Giây tiếp theo, bên tai của Phil vang lên giọng nói quen thuộc. Giọng nói này đâm xuyên qua đầu cô, giống như những cây kim thép đang khuấy đảo trong góc vậy. Phil nhất thời nhăn nhó mặt mày, nếu không phải cô đã nhiều lần trải qua chuyện tương tự, có tính đề kháng nhất định, bản thân cũng đã có địa vị thánh giả, thì lúc này có lẽ đã trực tiếp mất khống chế rồi. Đương nhiên, ở đây chắc chắn có sự ảnh hưởng của vận may. Cô dùng vài giây dựa vào kỹ năng minh tưởng, giúp cục gắng gượng hồi phục, nghe rõ giọng nói đang gào thét cái gì. Nó đang cầu cứu. Đó không phải là tiếng cầu cứu của người khổng lồ, cũng không phải là tiếng tinh linh hay tiếng hermit cổ, mà là một loại ngôn ngữ Phil chưa từng tiếp xúc, nhưng mà cô vẫn nghe hiểu, chỉ cảm thấy nó chính là ngọn nguồn thực sự của rất nhiều ngôn ngữ. Mỗi khi trăng tròn, ngài ghét sẽ điên cuồng kêu cứu mạng, quả là sự sỉ nhục của vô thiên sứ. Nhưng mà cho dù ngài ấy đang cầu xin giúp đỡ, thì với mình mà nói cũng là sự khủng bố rất khó tiếp nhận. Phil lẩm bẩm hai câu, cân nhắc đến chuyện giả vờ không nghe thấy. Đợi đến khi thu lại được linh tính, nắm giữ được năng lực phi phàm của bí pháp sư, lần trăng tròn sau lại đối thoại với ngài ghét, còn hơn là trao đổi vào lúc này. Đột nhiên tiếng la hét ầm ĩ đến từ nơi vô cùng xa xôi kia đột nhiên ngừng lại, xung quanh quay về sự bình thường. 2-3 giây sau, một âm thanh hơi mơ hồ nhưng mà có thể đâm thủng linh thể truyền vào trong đầu của Phil. Cô dùng đặc tính phi phàm đến từ nhóm Abraham đúng không? Câu nói này rất đều và trực tiếp, không hề lên xuống, lại khiến mạch máu trên trán của Phil nảy lên, đôi mắt hằn tơ máu, trên người lấp lánh ánh sao. Cô suýt chút nữa thì mất kiểm soát bản thân. Ngươi là ai? Phil lấy lại bình tĩnh, cố ý hỏi. Giọng nói dường như đang hướng dẫn cô từng bước mất khống chế, nhỏ giọng cười một tiếng rồi nói. Cô có thể gọi ta là ngài Gate, chắc hẳn cô không còn xa lạ gì. Vị vua thiên sứ kỳ đệ tứ trực tiếp chỉ ra Phil, và ông ta có liên hệ nhất định, có thể nghe thấy lời vô nghĩa trăng tròn. Tôi muốn biết ngài vào sách. Phil thầm cắn răng lên tiếng dò hỏi. Ngài Gate tôn kính, ngài là tổ tiên của gia tộc Abraham, điện hạ bi theo sao? Đúng vậy. Vậy ngài có biết lời cầu cứu của mình đã khiến cho cả gia tộc Abraham rơi vào lời nguyền rủa lâu đời hơn 1000 năm nay rồi không? Về cơ bản, không ai có thể trở thành nhà lữ hành, thậm chí là quan ký lục. Họ luôn mất khống chế vào đêm trăng tròn, hoặc khi tấn thăng, biến thành quái vật. Phil cảm thấy mình không thể đối thoại quá lâu với ngài Gate, nếu không khuynh hướng mất khống chế sẽ không thể cứu vãn. Bèn trực tiếp đưa ra câu hỏi mà gia tộc Abraham quan tâm nhất. Ngài Gate im lặng 2 giây rồi nói. Họ không có bí pháp sư, không có bán thần khác sao? Sau trận chiến tứ hoàng thì không còn nữa. Mà lời nguyền do ngài mang đến đã khiến cho họ không thể tấn thăng thành bán thần. Nếu ngài có thể ngừng kêu cứu 10 năm thì có lẽ sẽ có bán thần Abraham mới sinh ra. Đây cũng là cách để giúp ngài thoát khỏi giam cầm. Phil thành khẩn đưa ra đề nghị của mình. Ngài Gates thở dài một tiếng rồi nói: ta bị lưu đày ở trong đêm tối vĩnh hằng, bị gió bão không ngừng ngăn trở, không thể nào biết được thế giới hiện thực đã có cái chuyện gì. Cũng không ngờ toàn bộ gia tộc Abraham lại vì thế mà không có nổi một bán thần. Nói dối. Người bình tĩnh đưa ra lời đánh giá này không phải là Phil, mà là Klein, dung nạp lá bài kẻ khờ, cầm gậy chống ngôi sao, ngồi trong nguyên bảo, theo dõi sát sao ngôi sao đỏ thẫm tương ứng. Anh nhớ trong nhật ký đại đế từng đề cập đến, ngài Gates có sự hiểu biết nhất định về thế giới hiện thực. Ngài ấy dường như có thể dựa vào sự biến hóa do trăng tròn mang đến mà nghe và nhìn được tình hình bên ngoài của tầng phong ấn. Sau khi thở dài, ngài Gates tiếp tục nói: hơn nữa, kêu cứu thì trăng tròn không phải là việc ta có thể khống chế. Vì sao? Phil kinh ngạc, buột miệng hỏi. Ngài Gates trả lời bằng giọng mơ ảo: cô đã là một bán thần rồi, hẳn càng rõ chuyện danh sách càng cao, sự uy hiếp đến từ điên cuồng càng lớn. Một thiên sứ bình thường, cho dù có thể tự do đi lại dưới đất, làm chuyện mình thích, không cần tham gia vào các trận chiến đấu, cũng có khả năng dần dần bị đặc tính phi phàm ảnh hưởng, trở nên khác thường. Thậm chí xuất hiện tình huống nửa điên. Ta là một vua thiên sứ đã bị lưu đày hơn 1000 năm, ngay cả đối tượng để nói chuyện cũng không có. Không hoàn toàn phát điên đã chứng tỏ ta đủ mạnh, hùng mạnh và may mắn tới cỡ nào rồi. Mỗi khi trăng tròn, phần điên cuồng trong ta sẽ mạnh lên, khiến cho ta không thể khống chế, chỉ có thể không ngừng kêu cứu. Thì ra là như vậy. Nếu mình bị nhốt như vậy, có lẽ chỉ mấy tháng là điên rồi. Nếu có thể cung cấp đồ uống có cồn, báo chí, tạp chí, các loại sách báo, đồ ăn ngon các loại, mình có thể cầm cự được 1 năm. Không, nửa năm thôi. Phil như đều hiểu ra, gật đầu, hỏi như có lệ. Có thể làm gì cho ngài không? Nhóm Abraham làm sao mới có thể giải trừ được Nguyên Lan Nguyên? Ngài Gates im lặng vài giây rồi nói. Bố trí nghi thức, giải phong ấn giúp ta, như vậy thì lời nguyền sẽ không còn nữa. Nghi thức có 2 loại. Một là dùng bán thần con đường nhà bói toán, học đồ, kẻ ăn trộm, làm tế phẩm. Hai là lấy máu của ít nhất 9 người, của 99 người phi phàm trong gia tộc Abraham, dùng nó vẽ một cái phù hiệu thế này. Tôi sẽ chuyển lời cho họ. Phil đáp lại. Cùng lúc đó thì cô bồi thêm một câu. Điều kiện tiên quyết là được ngài kẻ khờ cho phép. Ngài Gates cười nói. Nếu ta có thể thoát khỏi phong ấn này, ta sẽ giúp cô trở thành thiên sứ. Giọng nói của ông ta ngày càng mờ ảo, ngày càng mỏng manh, dường như chỉ cần Phil kết thúc tấn thăng là sẽ trở về nguyên trạng. Cũng chỉ 2-3 giây sau, Phil hoàn toàn không nghe được âm thanh, đang dẫn mình từng bước đến bờ vực mất khống chế nữa. Bóng tối thâm trầm và gió bão khủng khiếp trước mắt cô cũng đã biến mất. Nhưng mà trước khi cảnh tượng này hoàn toàn nhạt đi, Phil xuyên qua chúng lờ mờ nhìn thấy một vùng đất rộng lớn được tạo bởi nham thạch màu đỏ thẫm. Thấy nơi đó có một tòa kiến trúc xa xưa, giống kim tự tháp, đứng sừng sững. Sau khi nhìn thấy tòa kiến trúc này, bóng tối đen kịt, ánh sao lấp lánh không hề khác gì so với cả bầu trời sao mà Phil, nhà chiêm tinh, đang nhìn thấy dưới đất. Đây là cái gì? Phil lắc đầu, khống chế suy nghĩ đang phân tán, bắt đầu kiềm chế linh tính của mình. Đến khi bước đầu thích ứng được với trạng thái của bí pháp sư, cô lập tức làm tư thế cầu nguyện, báo cáo lại toàn bộ những việc mình đã xảy ra cho ngài kẻ khờ, không thiếu sót một chi tiết nào. Xong việc thì Phil mới thu lại bức tranh ác ma, truyền tống về cảng Pulitzer gặp thầy của mình, Dorian Gray Abraham, ở trong kho hàng. Thấy học sinh bình yên vô sự, Dorian thở phào một hơi, rất có phong đạm của tín đồ mà nói một câu. Cảm ơn ngài kẻ khờ phù hộ. Rốt cuộc thì ông cũng dạy ra được một vị bí pháp sư danh sách 4, không làm phản. Bởi vì ngài kẻ khờ còn chưa đáp lại, Phil không dám kể lại cuộc hội thoại với ngài Gates cho thầy biết, định sau đêm trăng tròn lần này rồi tính. Cô cũng cười nói với cả vẻ thoải mái. Ngoại trừ cảm ơn kẻ khờ, con còn phải cảm ơn thầy nữa. Trong cung điện xa xưa phía trên sông Một Sán, cờ lên thật ra không hề nghi ngờ về việc ngài Gates tự nói mình đã nửa phát điên. Chỉ cảm thấy trong chuyện này còn ẩn giấu nhiều bí mật. Ví dụ như lúc trước vì sao ngài Gates lại muốn chỉ đường cho đại đế Russel lên phía mặt trăng. Đó là nơi đã bị một vị ngoại thần chiếm cứ. Nghĩ một lúc thì anh lấy ra vương miện mặt trăng đỏ thẫm và chìa khóa vạn năng từ trong sương mù lịch sử, định chủ động tạo ra hoàn cảnh trăng tròn, nghe lại tiếng la hét của ngài Gates. Hiệu quả của tổ hợp này đã được chứng thực từ sớm. Colin nhanh chóng nghe thấy âm thanh dường như có thể đâm thủng linh thể của mình kia. Lần này thì nội dung tiếng hét là "Đừng cứu ta, đừng cứu ta." Chương 1315. Hậu quả chiến tranh ở tiền tuyến. "Đừng cứu ta, đừng cứu ta." Colin dung nạp lá bài kẻ khờ đang ở trong nguyên bảo, đã có địa vị thiên sứ, không còn bị tiếng la hét của ngài ghét trực tiếp làm ô nhiễm nữa. Nhưng mà nội dung trong lời nói này lại khiến da đầu của anh tê dại, đồng tử phóng to, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó mà ngăn chặn được. Anh vốn cho rằng ngài ghét luôn cầu cứu, nhưng mà hiện giờ lại nghe được là "đừng cứu ta". Klein im lặng. Sau mấy chục giây, âm thanh mơ hồ mỏng manh nhưng mà giống như kim thép đâm vào linh thể này chợt thay đổi. "Giúp ta, giúp ta." Lần này thì ngôn ngữ sử dụng cũng đã có sự thay đổi nhất định. Klein dựa lưng vào ghế, vẻ mặt không thay đổi, nghe thêm gần 10 giây nữa. Tiếp đó thì anh giải trừ duy trì hình ảnh của chìa khóa vạn năng và vương miện mặt trăng đỏ thẫm từ lỗ hổng lịch sử. Để không gian phía trên sương mù xám này trở về yên tĩnh hoàn toàn. Phù, anh thở hắt ra, ngón tay gõ lên mép bàn dài loang lổ theo thói quen, thầm lẩm bẩm. Ngài ghét quả nhiên là nửa điên rồi, nhưng mà phần điên kia lại không phải là lúc ngài ấy điên cuồng la hét, mà là ngay lúc bình tĩnh nhất, có thể trao đổi với người khác một cách lý trí. Người sau thì có thể ảnh hưởng đến người trước ở một mức độ nào đấy, làm méo mó đi nội dung la hét của người ấy. Ngài ghét khi tỉnh táo lại hô lên là "đừng cứu ta". Đối với cả một vị vô thiên sứ bị lưu đày, bị phong ấn hơn 1000 năm mà nói, đây là không phải phản ứng bình thường, trừ phi ngài ấy cho rằng mình trở lại hiện thực sẽ mang đến một tai họa mà bản thân không muốn. Một vị vô thiên sứ hoàn toàn mất khống chế sao? Kết hợp với cả lúc ngài ghét trao đổi với đại đế, vẫn luôn hướng dẫn ông ấy đến mặt trăng, nơi ngoại thần chiếm cứ để xem. Chuyện này còn có khả năng khác. Ngài ghét bị lưu đày, không có khả năng tường bảo hộ mà tạo vật chủ ban đầu để lại, gặp phải sự ăn mòn của một vị, thậm chí là vài vị ngoại thần nào đấy, mất đi phần lớn lý trí, trạng thái chỉ tốt hơn thần bị trói một chút. Danh sách 3, con đường học đồ, có thể dạo chơi bầu trời sao? Trong tôn danh của ngài ghét còn bao gồm xưng hô người dẫn đường bầu trời sao vô tận. Liệu điều này có chứng tỏ trước khi vị vô thiên sứ này bị lưu đày vẫn còn có khả năng tiếp xúc với cả ngoại thần, từ đó bị ảnh hưởng nhất định không? Vùng đất bị thần vứt bỏ, kiến trúc trông giống kim loại tự tháp, vị trí khác nhau trên bầu trời sao, mà tiểu thư ma thuật sư nhìn thấy cuối cùng kia lại là đại diện cho điều gì? Những thứ ấy không giống trong hệ hành tinh hiện đại, không giống lắm với lăng tẩm mà hoàng đế đen cần. Sao huyệt của một vị ngoại thần đã ảnh hưởng đến ngài ghét, hoặc nên nói khi ngài ghét trở thành lữ pháp sư, đã lưu lại truyền thuyết ở những hành tinh có sinh vật khác, một trong những điểm thả mò neo của ngài ấy sao? Xác suất lớn là khả năng thứ hai. Bởi vì khi tiểu thư ma thuật sư nhìn thấy cảnh đấy, cũng không hề gặp phải ô nhiễm đến từ bầu trời sao. Colin càng nghĩ, tâm trạng càng nặng nề. Bởi vì điều này ở một phương diện nào đó đang thể hiện rằng tận thế sắp ập đến rồi. Tận thế không phải là điều mà không nghĩ đến, giả vờ không biết thì nó không đến được. Chẳng trách lúc trước ánh sáng vàng Venetian tiên đoán ngày mà các Abraham giải trừ lời nguyền cũng chính là lời mở đầu cho tai họa. Ngài ghét vẫn luôn kêu cứu, khiến gia tộc Abraham không có cách nào sinh ra được một vị bán thần. Có lẽ đây là một sự bảo vệ trên ý nghĩa nào đấy. Tuy việc này khiến gia tộc Abraham mất đi địa vị và phần lớn những thứ quý giá trở nên bình thường, nhưng mà ít ra thì có thể bảo tồn dòng máu. Trong lời tiên đoán kia, biện pháp giải quyết lời nguyền này nằm trong tay một vị học đồ nhận được sự giúp đỡ của sự tồn tại bí ẩn. Colin khẽ cười một tiếng,

đăng ảnh chụp tình trạng của nghĩa trang lớn trong thành phố Constantine hiện tại. Những tấm bia mộ đứng san sát nhau giống như là ống khói và lò cao trong thành phố lúc trước vậy. Những cái giá đặt cho cốt lại giống như là tòa kiến trúc cao lớn vẫn bị đổ sập vậy. Cả thành phố Constantine dường như đều được mai táng ở trong nghĩa trang này. Thu lại nụ cười, cờ lên vòng qua, bẻ phun nước, đã sớm khô cạn phía trước, đi đến khách sạn cách đó không xa. Trên đường thì anh nghe thấy không ít người đi đường đang thảo luận những chuyện ma quái ở chỗ nào đấy, chỗ nào thì xuất hiện quái vật đáng sợ. Lúc trước tôi có đi ngang qua sông Maurice, nghe thấy dưới nước có rất nhiều người đang gào khóc, tôi không dám xuống xem, vội vàng chạy thẳng về thành phố này. Đây đã tính là gì? Tôi còn nhìn thấy thứ đáng sợ hơn ở số 9 phố Hyacinth cơ. Trên cửa sổ nơi đó dán một gương mặt cực kỳ nhạt nhạt. Đằng sau nhà tôi có vài người qua đường mất tích, vết máu kéo dài tới tận phế tích gần đấy, nhưng mà các cảnh sát thì lại không tìm được thi thể. Thật đáng sợ, mong nữ thần phù hộ chúng ta. Gió bão trên cao, hãy để đám ma quỷ và quái vật này rời xa chúng tôi. Đúng rồi, tòa thị chính có dán thông báo, nói là phát hiện ra chuyện tương tự thì lập tức báo cho cục cảnh sát. Xem ra cuộc chiến như máy nghiền thịt kia đã khiến rất nhiều thi thể không kịp an ủi vong linh, biến thành quỷ quái. Hay, rất nhiều thời điểm, người chết đi chưa chắc đã giữ được thi thể. Ở nơi này chắc chắn cũng có rất nhiều người phi phàm bị sụp đổ tinh thần, hoặc là tàn phế, hoặc là mất khống chế. Với cả những người không ăn ma dược theo quy trình bình thường, phần lớn cũng sẽ mất khống chế. Kẻ gác đêm và kẻ trừng phạt chắc chắn sẽ từng bước giải quyết những chuyện này. Nhưng mà ít ra ở thành phố Constantine, có lẽ mọi người phải sống thêm một thời gian nữa với những sự kiện siêu phàm kia. Dù sao thì cũng có quỷ hồn và quái vật giỏi ẩn nấp, né tránh, bản năng cũng rất xảo quyệt. Có lên thì vừa đi vừa nhìn thẳng về phía trước, đã nắm được tình huống tổng thể của Constantine. Ở nơi này thì việc gặp phải sự kiện siêu phàm không phải là trùng hợp, mà là có xác suất nhất định trong này. Đúng lúc này thì có lên thấy phía trước có đội bao tay đỏ, đội kẻ gác đêm, mặc áo gió đen đi ngang qua ngã tư đường, nhưng mà anh không nhận ra ai cả. Quả nhiên, giáo đường tĩnh mịch đã phát tiểu đội bao tay đỏ có tính cơ động đến hỗ trợ. Ở gần đây thì đang xảy ra chuyện dị thường gì đó. Có lên khẽ gật đầu, theo trực giác linh tính, chuyển ánh mắt về một tòa nhà kiểu nhà trọ đằng sau, đống phế tích kia. Chỗ đó thì có 4 tầng. Sau một cửa sổ lồi có một gương mặt đã hư thối đang dán vào kính thủy tinh nhìn chằm chằm ra bên ngoài, chất lỏng lẫn lộn giữa đen và vàng nhạt chảy ra từng giọt theo cửa sổ chảy xuống. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây dừng lại ở đây. Hẹn mọi người vào tập sau nhá. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách ngó qua phần donate và chúc mọi người có một cái khoảng thời gian tránh dịch thật là nhiều sức khỏe nha. Goodbye.